mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 138, ngoài lề, góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Dư An quay xong Kinh Nguyên Lục đã tuyên bố rằng cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian, thời điểm trở lại không xác định. Lúc tin tức này vừa ra đã khiến không ít người kinh hãi, có người nghĩ Tạ Dư An nhập diễn quá sâu nên trong chốc lát không thể thoát vai, cũng có người nghĩ Thụy Phong thả ra tin giả để lăng xê Kinh Nguyên Lục. Dù sao đây cũng là bộ phim cuối cùng mà Tạ Dư An đóng trước khi nghỉ ngơi không phải sao? Nói không chừng chờ khi Kinh Nguyên Lục chiếu thì Tạ Dư An sẽ hoạt động trở lại. Kết quả là đợi khi Kinh Nguyên Lục đã được chiếu, Tạ Dư An vẫn không nói muốn hoạt động trở lại. Ngay cả nghệ sĩ bình thường không nhận được hoạt động gì hay là kịch bản nào thì người ta cũng sẽ đề phòng làm việc mua vài blogger để duy trì độ phổ biến của mình, ngăn chặn tiếng tăm bị giảm quá nhiều. Thế nhưng Tạ Dư An được định hình là một diễn viên chứ không phải là một ngôi sao kiếm cơm nhờ lượng fan đông và độ phổ biến rộng. Hơn nữa Tạ Dư An nói muốn nghỉ ngơi cho nên phòng làm việc cũng không mua blogger để duy trì sự nổi tiếng cho cậu. Giới giải trí là nơi thay đổi triều đại rất nhanh chóng, trong trường hợp Tạ Dư An cố ý rút lui, sau một thời gian nữa, mức độ nổi tiếng trên mạng của cậu thật sự sẽ không còn cao như trước đây nữa. Nhưng nếu nói thấp thì cũng không thể thấp đi chỗ nào. Bởi vì cậu có người yêu tên là Thẩm Trọng Thành, khoảng thời gian trước Thẩm Trọng Thành đã nói sẽ rút ra 9 người để tặng thiệp mời đám cưới của anh và Tạ Dư An, còn kèm theo 131.400 tiền lì xì. 9 người, dù cho có cộng thêm chi phí vé máy bay và nơi ở của những người này, tổng chi phí sẽ không vượt quá 2 triệu, một số nghệ sĩ còn có khả năng chi một lần nhiều hơn thế cho blogger để tăng độ phổ biến, kết quả Thẩm Trọng Thành chỉ ít tiền nhất nhưng lại đạt được kết quả marketing tốt nhất. 2 triệu NDT thì hơn 6 tỷ rưỡi tiền Việt nha. Lượt xe bài Weibo của anh đã vượt quá 10 triệu, vì vậy mà một số cư dân mạng thật sự không biết đến Tạ Dư An hiện giờ cũng biết đối tượng kết hôn của Thẩm Trọng Thành tên là Tạ Dư An. Đến khi kết thúc lễ trao giải Kim Tượng vào tháng 3, tin tức Tạ Dư An và Tiền Sán cùng lúc nhận được giải ảnh đế đã bùng nổ trong giới giải trí. Vốn dĩ một bộ phim sinh ra một ảnh đế đã không dễ, kết quả là bộ phim Kinh Nguyên Lục của đạo diễn Ngỗi Chính Côn lại sinh ra hai quả trứng vàng, thoáng cái đã lấy được hai giải, còn khởi xướng việc phim thương mại cũng có thể nhận được giải ảnh đế. Đạo diễn thiên tài Ngỗi Chính Côn rất xứng với danh tiếng được truyền đi, sự nổi tiếng của Tạ Dư An ngược lại không giảm mà còn tăng cao thêm, fan hâm mộ vì cậu mà vui mừng, đều hỏi cậu rốt cuộc khi nào mới trở lại đóng phim. Tất Đồng Thụ cũng hỏi Tạ Dư An như thế. Dù sao thì ngay từ đầu cũng chính Tạ Dư An nói rằng đợi sau khi Kinh Nguyên Lục chiếu và kết thúc lễ trao giải Kim Tượng, cậu sẽ bắt đầu nhận kịch bản. Kết quả hiện tại Tất Đồng Thụ hỏi lại, Tạ Dư An lại nói còn muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian. Bởi vì cậu và Thẩm Trọng Thành thật sự muốn kết hôn. Trong khoảng thời gian này cậu không nhận đóng phim, đương nhiên là để tổ chức đám cưới với Thẩm Trọng Thành. Ngày cưới cũng đã được quyết định, là vào ngày 20 tháng 5, vừa khéo với số 520, sâu sắc đến mức khiến ông chủ Thẩm vui sướng. Góc truyện audio.com. Sau khi quyết định ngày xong, Thẩm Trọng Thành mở giải thưởng trên Weibo, 9 người, 4 nữ và 5 nam, giới tính của những người trúng giải khá đồng đều, trong số 5 người nam còn trùng hợp có bạn tốt của Tạ Dư An, người đó tên là Cố Nhung, chính là người đã cho Tạ Dư An mượn vài triệu lúc cậu dính líu sâu vào vụ đẩy Kha Tài Cảnh. Nhà Cố Nhung rất có tiền, nhưng khi nhìn những bài đăng hàng ngày trên Weibo thì lại thấy nhà cậu ta không có tiền, nhìn sơ qua thì chỉ nghĩ Cố Nhung là một người già đã qua tuổi 60 thích dưỡng sinh, bởi vì bài đăng trên Weibo đều đủ loại kỳ diệu của dưỡng sinh. Cho nên khi Cố Nhung nhắn tin WeChat hỏi Tạ Dư An rằng có thể tặng lại thiệp mời đã trúng thưởng cho người khác hay không, Tạ Dư An trong chốc lát không kịp phản ứng cậu ta đang nói cái gì. Cậu nói với Cố Nhung. Không cần tặng lại đâu, tôi sẽ đưa cho ông thiệp khác, ông còn muốn dẫn theo bạn nào khác tới hả? Thẩm Trọng Thành kiểm soát rất chặt chẽ những người tham dự đám cưới của anh, cho nên tất cả những người đến dự đều phải có thiệp mời trong tay mới có thể vào bàn. Cố Nhung là bạn tốt của Tạ Dư An, cho nên Tạ Dư An đã sớm gửi thiệp mời cho cậu ta. Chấm, thế nhưng Cố Nhung lại nói với Tạ Dư An, không phải cái mà ông đưa cho tôi, cái này là tôi rút thăm trúng thưởng. Tạ Dư An, Nhị Nhung, ông cũng xe cái Weibo đó hả? Đúng vậy, tôi còn trúng thưởng nữa. Cố Nhung nói, tôi có một người bạn, có quan hệ rất tốt, tôi muốn đưa cho người đó cái thiệp mời mà tôi đã trúng. Tạ Dư An nói, được nhá, không thành vấn đề, đưa thẳng cho ông cái thiệp khác cũng được. Cố Nhung nói, không cần đâu, hai đứa bọn tôi đến là được rồi. Tạ Dư An không để chuyện này trong lòng, cậu nghĩ Cố Nhung nói là bạn thì chắc là bạn tốt nào đó của cậu ta, có khi còn là cô gái nào đó chưa theo đuổi được. Điều khiến cậu lo lắng nhất trong những ngày này là ảnh cưới của cậu và Thẩm Trọng Thành. cả hai người đều là đàn ông, nói là chụp ảnh cưới nhưng cả hai cũng không thể thật sự mặc áo cưới để chụp, vì vậy mà cuối cùng Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành đã quyết định sẽ mặc đồ Tôn Trung Sơn chụp, tiếp đó chụp thêm vài bộ cổ trang và đồ vest, những thứ này Tạ Dư An đều đồng ý. Kết quả sau khi Thẩm Trọng Thành chụp xong những bức ảnh đó lại đưa ra một yêu cầu mới, anh muốn chụp ảnh giường chiếu với Tạ Dư An. Là kiểu không mặc quần áo. Tạ Dư An, tại sao anh lại muốn chụp kiểu đó? Tạ Dư An không thể hiểu nổi. Thẩm Trọng Thành rất nghiêm túc nói với cậu, trước khi em quay lại đóng phim, anh sẽ lấy chiếc nụ hôn màn ảnh đầu tiên của em, sau khi chụp ảnh giường chiếu chúng ta còn phải chụp cả ảnh diễn cảnh giường chiếu, nếu không chờ khi em quay lại đóng phim xong nhận được kịch bản có cảnh giường chiếu thì phải làm sao đây? Tạ Dư An, kể từ khi Tạ Dư An ra mắt chương trình giải trí, phim truyền hình và điện ảnh cậu đều đã nhận, phim truyền hình đã quay được 2 bộ thế nhưng đáng tiếc là đều diễn vai phụ. Góc truyện audio.com. Khi cậu quay phim trở lại Trường An với tư cách là nam hai, bởi vì bối cảnh là thời cổ đại, cho nên cậu không thể có một cảnh hôn với nữ chính, mà khi quay phim hiện đại là từng gặp anh, cậu thật vất vả mới được ghép với vai nữ phụ thế nhưng cảnh diễn cậu quá bi thảm nên cũng không có cảnh hôn, đợi khi đóng vai nam chính của Kinh Nguyên Lục cậu còn là một hoàng đế, không chỉ có vợ mà còn có cả một hậu cung, nhưng mà đây là một bộ phim lịch sử chính kịch cảnh hôn còn không có nói chi diễn cảnh giường chiếu, cho nên những gì mà Thẩm Trọng Thành nói vẫn khá là có lý. Một khi Thẩm Trọng Thành ghen lên thì Tạ Dư An rất hiểu tính tình anh sẽ như thế nào, Tạ Dư An cũng hiểu nếu từ chối sẽ tạo thành kết cục gì, Tạ Dư An nghĩ dù gì cũng không thể tránh được, vì vậy mà cậu liền đồng ý, không còn nghi ngờ gì, thợ chụp ảnh tất nhiên là Thẩm Trọng Thành. Anh nói sẽ chụp ở cửa phòng khách và trên bàn cơm, Tạ Dư An đồng ý, anh nói muốn chụp ở bể bơi bên ngoài căn hộ, Tạ Dư An cũng đồng ý, ai ngờ Thẩm Trọng Thành lại được voi đòi tiên, càng chụp về sau càng muốn Tạ Dư An mặc quần áo thần bí là cái gì không cần nói cũng biết, Tạ Dư An nhìn thoáng qua sau đó ném quần áo ra xa, cậu đỏ mặt hỏi Thẩm Trọng Thành, anh nếu muốn chụp thì cứ chụp cho tốt vào, tự dưng mặc loại quần áo này làm cái gì? Anh là một người bảo thủ, anh nghĩ nếu chụp ảnh không mặc quần áo thì hơi vi phạm thuần phong mỹ tục, cho nên chúng ta phải văn minh lên một chút là mặc quần áo vào. Thẩm Trọng Thành vừa nhìn vào tư thế chọc người của Tạ Dư An do anh yêu cầu trong máy ảnh, vừa trợn mắt nói bậy. Để chứng minh cho lời anh nói tuyệt đối xuất phát từ góc độ văn minh và đạo đức mà không phải vì tâm tư riêng, anh ngẩng đầu nhìn Tạ Dư An một cái rồi liền cau mày nói, cục cưng, em mau mặc quần áo vào đi, mới nãy em vừa mới xuống nước coi chừng bị cảm lạnh. Vẻ mặt của Tạ Dư An đầy dấu chấm hỏi, bộ quần áo mà Thẩm Trọng Thành đưa cho cậu chỉ đủ làm một đôi vớ thì có thể giữ ấm hiệu quả sao? Tạ Dư An ném quần áo đã vứt lên đầu Thẩm Trọng Thành, muốn mặc thì anh tự mặc đi. Được được được, Thẩm Trọng Thành nhặt quần áo lên rồi nói. Trong lòng Tạ Dư An còn thấy kỳ quái vì Thẩm Trọng Thành sao lại dễ nói chuyện như vậy? Kết quả ngay sau đó, Thẩm Trọng Thành đã kéo lấy cậu, ông xã biết cục cưng không muốn tự mặc được, anh giúp em mặc. Em không, Tạ Dư An không thể dẫy khỏi Thẩm Trọng Thành, cho nên chỉ có thể mặc những bộ quần áo này trong sự sỉ nhục. Bộ này khá phù hợp với em. Sau khi mặc quần áo cho Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành quan sát Tạ Dư An bị anh làm cho mặt đỏ bừng thở hổn hển, anh cười cười nhéo mặt cậu, giúp cậu bày tư thế nhanh chút, đến đây nào cục cưng, chụp xong cái này chúng ta còn phải chụp cảnh giường chiếu, phải cố sức thực hiện, không nên ưng. Thẩm Trọng Thành nghiện chụp ảnh rồi à, còn muốn ưng. Em không muốn chụp nữa. Tạ Dư An có thể chấp nhận chuyện chụp ảnh trên giường, thế nhưng chụp ảnh diễn trên giường sẽ là cái quỷ gì Tạ Dư An lại không dám tưởng tượng, cậu dễ dụa nhảy khỏi ghế dựa, muốn kéo đống vải trên người xuống để thay đồ bình thường. Cục cưng, nếu em không muốn chụp thì sẽ không chụp, bình tĩnh mà nói chuyện, không nên cởi quần áo. Thẩm Trọng Thành nắm lấy cổ tay của Tạ Dư An rồi nói, em đang đùa với lửa đó. Góc truyện audio.com, Tạ Dư An gần như bị Thẩm Trọng Thành làm cho muốn cười, cậu đang đùa với lửa sao? Thẩm Trọng Thành sợ là không nhìn ra lửa giận của cậu, vì vậy mà Tạ Dư An đã mắng anh, đã sớm có lửa lớn rồi, có thể đốt cháy nhà của anh đấy. Anh cho em đốt, muốn đốt mấy cái thì đốt, cái gì Thẩm Trọng Thành không có nhiều chứ, nhà thì vô tư, trước tiên chúng tôi cứ hoàn thành việc quay phim trước, em là ảnh đế đó, chuyên nghiệp chút được không? Muốn Thẩm Trọng Thành mở to mắt nói chuyện là điều không thể, cả đời này cũng không thể. Trước mặt Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An là một bé gà bị nắm lấy cổ, không có sức chống cự, cho nên ưng là điều không thể tránh khỏi, cho nên thật vất vả chờ Tạ Dư An khóc lóc phối hợp với Thẩm Trọng Thành để quay xong, anh lại dùng đủ cớ để yêu cầu quay bổ sung, không phải máy ảnh chưa mở thì là góc độ của ống kính không đủ nghệ thuật, theo lời của Thẩm Trọng Thành nói thì chính là em đã thấy qua kiệt tác truyền lại đời sau nào chỉ được quay trong một tháng chưa? Vì vậy mà sắp đến ngày bọn họ kết hôn, Thẩm Trọng Thành vẫn còn chưa quay xong kiệt tác truyền lại đời sau. Nhưng mà buổi tối trước lễ cưới 3 ngày, Thẩm Trọng Thành lại rất khôn phép, cái gì cũng không có làm, Tạ Dư An nghĩ là anh đã đổi tính, kết quả là vào đêm trước lễ cưới, Thẩm Trọng Thành rát sát vào tai cậu rồi nói ra một tin dữ, cục cưng, ngày mai chúng ta sẽ chụp ảnh cưới. Avi, Tạ Dư An, Avi là đuôi của video, chắc ổng gửi cho em cái video ý kịch. Có nhiêu đây thôi đó. Đờ mờ người bạn thần bí của Cố Nhung là ai, viết kiểu chuyện Tạ Dư An không để ý lại là một tin giật gân xong cái đứt luôn. Mẹ Tô Su thế có cặp bác sĩ Lâm với Tiền Sán rồi thì giờ đến cặp Tiền Chấn Xuyên với Cố Nhung nha. Chấm, cách chương.